Chương 696, Chén Thánh nội bộ canh 2. Làm ẻ mỹ giả kỳ dịt sủ gủ cùng Trương Lương cùng đi đến rồi Chén Thánh nội bộ sau đó, nhìn trước mắt Thi Sơn, hắn không khỏi khiếp sợ thất sắc. Ở đi vào Chén Thánh nội bộ sau đó, thương thế trên người của hắn cũng sớm đã không trị mà bình phục, nhưng là đối với Vu Vệ cùng kỳ dịt sủ gủ mà nói, vừa rồi những cái này đều là trong lòng hắn nhất không thể tuyên với người thoại ngữ. Đúng a, kỳ dịt sủ gủ. Người là chính xác. Ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gủ quay đầu, đó là một tấm mặt mũi quen thuộc, thời niên thiếu, bị chính mình dùng súng lục thân thủ giết chết cha ruột. Phụ thân đó là khiến người hoài niệm thân thiết khuôn mặt, nhưng là đối với Vu Vệ cùng kỳ dịt sủ gủ mà nói, lại hình như che lấp. Từ vừa rồi bắt đầu, vẫn có một loại không đúng cảm giác, khi nhìn đến cũng sớm đã chết đi phụ thân xuất hiện tại trước mặt của mình lúc, loại cảm giác này đạt tới ngọn núi cao nhất. Thế nhưng chỉ là trong nháy mắt, phụ thân liền biến mất tìm không thấy. Một thân quần đen y dịt và cùng Trương Lương đám người xuất hiện, nhìn trước mắt mọi người, ẻ mỹ giả kỳ dịt sủ gủ giấu vừa rồi bởi vì trang mà đưa tới một chút tâm tình chập chờn. Nhìn trước mắt mọi người, mắt thấy không ai muốn cùng mình nói chuyện, ẻ mỹ giả kỳ dịt sủ gủ ở không làm sao được phía dưới, chỉ phải đem ban đầu muốn hỏi vấn đề nói ra. Nơi này là nơi nào? Nơi này là có thể thực hiện ngươi nguyện vọng địa phương. Ngươi theo đuổi Chén Thánh nội chắc. Y dịt và cười trả lời. Trương Lương không nói gì, chỉ là đánh giá trước mắt chỗ ngồi này Thi Sơn. Hắn tuy là cảm giác không có gì, thế nhưng đối mặt với những cái này nhiều loại tứ chi, cũng không miễn có vài phần kỳ quái cảm thụ. Xạ bở cùng nghệ rồ dồn dập không nói, tuy là cũng sớm đã có chút suy đoán, thế nhưng cái này cũng chính thai nghe Chén Thánh ý gì thừa nhận là có nhất định chênh lệch. Có ý định mặc cho không ai từng nghĩ tới. Cái thứ ở trong truyền thuyết vạn năng ước nguyện máy móc, lại là lấy phương thức như vậy xuất hiện, thật sự là gọi người cảm giác được cái gì đó, chỉ làm cho người hoài nghi đây có phải hay không thực sự là cái gọi là vạn năng ước nguyện máy móc. Hắc xã bờ vẫn lặng im vô ngôn đứng ở Trương Lương phía sau, Trương Lương cũng không biết nàng muốn làm gì, mà mạ tủ cả gì ra, cũng đã chết, bằng không, cũng sẽ không đến rồi bây giờ còn chưa có xuất hiện. Nếu Hắc xã bờ không muốn mở miệng nói chuyện, Trương Lương liền chờ đấy nàng lúc nào chủ động mở miệng. Hiện tại Trương Lương cảm giác hứng thú, là ẹ mỹ ra kỳ dịt sủ gủ kế tiếp dãy rùa. Nhìn thấy Trương Lương mấy người cũng là cùng mình giống nhau một mảnh mờ mịt răng dấp, tuy là Trương Lương biểu tình có vài phần bình tĩnh và đạm nhiên, thế nhưng ở ẹ mỹ ra kỳ dịt sủ gủ trong đầu, Trương Lương dường như vô thì vô khắc không bảo trì lấy phần này răng dấp, cho nên ẹ mỹ ra kỳ dịt sủ gủ cũng không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng nghe xong ỷ dịt và thoại ngựa sau đó, ẻ mỹ giả kỳ dịt sủ gủ vẫn là tránh không được nghẹn lời, chỉ có thể quay đầu quan sát bốn phía. Trương Lương lúc này mới rôi ránh nhìn một chút xa xa không thấy rõ địa phương, nơi đó đang ở như đại hải vậy lăn lộn cuộn sóng hát sắc nước bùn, làm cho một loại cổ quái thị giác cảm thụ. Trung quanh đều là do thi thể khô héo tạo thành thi sơn, chúng nó ở dần dần chìm vào trong biển. Bầu trời là màu đỏ. Lại không phải cái loại này chiều tà một dạng hồng, mà là cái loại này ám trầm đỏ như máu, khiến người ta nhìn thì có một loại cảm giác không khỏe. Trên bầu trời đang ở không ngừng hạ lạc lấy mưa, để Trương Lương cảm giác được có vài phần nực cười, một cái chén thánh, đã ở trời mưa, thế nhưng những cái này nước bùn hình thành giọt mưa, phảng phất diệt thế. Cô độc trên bầu trời, một viên đen nhánh lỗ đen chi phối lấy bầu trời. Để Trương Lương chú mị giữ lâu hắc cầu. Phảng phất lỗ đen một dạng, không ngừng cắn nuốt chung quanh ánh sáng, mà những cái này nước bùn, cũng là từ cái kia hắc cầu trong thẩm thấu ra. Bởi vì Trương Lương nhìn lâu lắm, đến cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều ngừng chú ở tại viên kia lỗ đen bên trên, ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gù nhịn không được khiếp sợ tắt tiếng, giống như đúng như vậy một cái cổ quái mà đen tối địa phương, tại sao có thể là quang minh khiến người ta hướng tới chén thánh đổi một câu nói. Ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gù một mực không ngừng truy cầu, thậm chí đem chính mình cứu vớt thế nhân mộng tưởng, đều đặt ở trên đó bảo vật, liền đúng như vậy một cái chén thánh đối với Vu Vệ Cung. Kỳ dịt sủ gù mà nói, nếu như cần cái gì từ ngữ để làm tỉ dụ nơi đây không phải địa ngục lại là chỗ đâu ngươi nói đây là chén thánh nghĩ tới đây. Ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gù phảng phất bắt được một cọng cỏ cứu mạng một dạng bắt được ý dịt vẻo cánh tay, truy hỏi. Đúng a? Nhưng không cần sợ hãi. Đây bất quá là tương tự với chưa thành hình mộng cảnh một dạng đồ đạc. Hiện tại nó còn đang chờ đợi sinh ra. Y dịt bèo cũng không phải để ý, giải thích. Mắt thấy ẻ mỹ dạ kỳ dị sủ gủ còn không hiểu thế nào, ý dịt và còn tự tay chỉ cho hắn xem, nhìn bên trong ý dịt và chỉ hướng bầu trời, cũng chính là Trương Lương vừa rồi nhìn chăm chú hồi lâu viên kia lô đen, không chung cái kia màu đen đủ dù mạ kỳ ở ngay từ đầu bị ẻ mỹ dạ kỳ dị sủ gủ nhận lầm thành Thái Dương. Trên thực tế, nơi đó là trung tâm của thế giới, là bầu trời một cái lỗ bên trong chứa sâu không lường được hắc ám, mật độ phảng phất có thể đập vụn tất cả. Đó chính là chén thánh. Tuy là còn không có hình thái, nhưng vật chứa đã bị trang bị đầy đủ. Kế tiếp miễn là cầu xin là được rồi. Căn cứ bị giao phó nguyện vọng, nó có thể biến hóa ra tương ứng dáng vẻ. Tiếp lấy nó mới có thể thu được hiện thế tư thế cùng hình dạng, mới có thể xuất hiện tại ngoại giới. Y dịt bèo tận chức tận trách giải thích, giống như là một cái điển hình hướng dẫn mua tiểu thư, đang ở vì mình hộ khách giải thích. Ế mỹ giả kỳ dịt sủ gũ lại rơi vào trong trầm mặc. Sau một lát, hắn mới đánh đo một bên Trương Lương đám người, thắng lợi người, không phải là ta, cầu nguyện người, cũng không nên là ta mới đúng. Cổ tỏ mì nẹ ấy là chết ở trên tay của hắn, giả như không có hắn cứu ta, ta đã sớm chết ở chiến đấu mới vừa rồi trong, nguyện vọng này, chắc là hắn. Liên quan tới vấn đề này, vừa rồi ta đã hỏi qua hắn, hắn nói hắn nguyện ý đem điều này nguyện vọng tặng cho ngươi. Y dịt bèo dùng quấy nhiễu giọng. Thế nhưng trên gương mặt lại treo yêu kiểu tiểu ý, thần tình cùng ngự khí cường liệt đối lập càng là liên hồi nàng phần này cảm giác cổ quái. Trương Lương nhịn không được nâng chán, cái này chén thánh muốn biểu hiện ra loài người vẻ mặt vẫn cần học tập nhiều một đoạn thời gian a, như vậy làm sao có thể lừa gạt đến ẻ mì dạ kỳ dị sủ gu đâu. Ý dịt vẻo vẫn còn ở thúc giục, nàng chỉ là chén thánh một cái ý thức mà thôi, người nào ước nguyện đối nàng mà nói quan hệ không lớn, được rồi, nhanh lên một chút cầu khẩn đi. Nhanh quyết định tư thái của nó. Nhanh đối với chén thánh cầu xin đi. 11 xác định làm sao kết thúc công việc bên trong.